Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng nào thằng nấy, mặt mày cũng hả hê, như chết đuối vớ được cọc. Mình là thằng quyết định đi đòi rượu nên đành phải ra sắp mặt. Run gần chết luôn, chỉ sợ bị đánh cho tơi tả thì nhục. Rượu đứt dây nên bay sang đây, cho xin nha. Thấy không thằng nào đáp lời, mình cứ bạo gan tiến lên lấy. Thằng to đầu nhất nhảy sang ngăn. Muốn lấy đồ thì phải tuân thủ luật. Luật gì? Cởi quần ra, bọn ta mỗi đứa búng hai phát. Cái gì? Búng thế thì còn gì là người, không khéo để chúng nó búng thì nát ra ấy chứ, lấy gì mà dùng. Làm gì có chuyện đấy, luật ở đâu vậy? Luật của bọn tao, được không? Không. Bực với bọn trẻ này quá, mình hơn nó mấy tuổi liền, nhưng vì yếu thế mà phải nín nhịn. Giằng lấy cái diều chạy về, chưa đi được mấy bước thì bị túm lại đè xuống đất. Cả lũ này nhất định tụt quần mình để hành hình. Hốt quá hét ầm lên. Vì ơi cứu anh, chúng mày ơi cứu tao. Hoảng quá hét lên lẫn lộn. Lũ mất dạy này, đạp được mấy thằng ra thì lại có thằng khác lao vào. May mà hôm nay mặc quả quần bò, chứ cứ tung tăng quần đùi thì bị lột chuồng từ nãy rồi. Lũ trẻ làng mình lúc đầu chần chừ, sau đó cũng lao vào choảng nhau để cứu mình. Khổ quá, có mỗi một cái diều mà cuối cùng đánh nhau loạn xạ. Là nữa là người lớn đi qua, không ai chịu vào can, để bọn trẻ mặc sức đánh nhau. Cứ thế này thì lát nữa có án mạng mất. Chúng mày thôi ngay đi. Được rồi, bố cởi ra đây, búng nhanh cho tao còn về. Cả bọn đang vật nhau, tự nhiên ngứa hết cả người. Đứa nào đứa đấy cũng nghiền cổ lên chờ mình. Trẻ con hiếu thắng thôi, chứ mình biết chúng nó chẳng hào hứng gì cái trò búng chim thằng khác đâu. Đang đau khổ cười cúc quần thì nghe thấy tiếng ầm ấm quen thuộc đằng sau. Trời ơi, rượu của bà cho bà xin. Sao lại đánh nhau rách hết quần áo thế kia? Bà nội hích, vì dắt bà đến từ bao giờ. Chạy lại đỡ bà. Trên tay bà vẫn còn cầm rổ đỗ. Bà phủi phủi đất cát trên quần áo mình, rồi đi đến lũ trẻ hàng xóm khẩn khoản xin. Cả lũ mềm nhũn như cháo, đưa rượu cho bà bằng hai tay. Bà đúng là hiệp sĩ của lòng con. Không có bà, hôm nay chắc còn chết chắc mất. Thằng học ra chỗ bọn làng bên thương lượng, trông mặt mũi nghiêm túc vãi đái. Thôi, bọn ta về đây, xí xóa. Chúng mày xé tờ giấy dán ở cổng làng đi. Sau này muốn ăn ngô nướng, sang bãi bọn tao, tao khóc bẻ cho mà ăn. Thế chúng mày muốn ăn dưa thì sang đây, tao hái rồi cùng ăn. Nhớ nhá, tao về đây, mai lại đá bóng nhá. Đi được một đoạn thì thằng Lực hét ầm lên. Tiên sư cha, bố biết ngay mà, thằng chó Bính tét lại xì mũi bôi vào áo bố. Đâu mờ mày. Quay lại thấy thằng Bính làng bên cười tè tét rồi chạy biến. Lũ trẻ làng mình quấy sức thùng ruột. Em vì đang đi cùng bà nên phải nín không dám cười to. Mình thì lúc này chỉ muốn vác bà trên vai. Bà là người hùng trong tim mình. Ôm bà thật chặt mà tim mình xốn sang trộn rộn bao cảm xúc. Vui nhất là cái diều Hoàng Vi vẫn còn nguyên vẹn mang về. Về tới ngõ, đành phải chào cả bọn để về nấu cơm. Đứa nào đứa nấy mặt mũi tiếc nuối đến tội. Vẫy vẫy chúng nó mà không muốn dứt. Đóng cổng vào nhà mà nghe lóng thoáng bao nhiêu tiếng chửi vọng lại. Thằng chó Bùi, sao mày lấy hết tre của bố đi vắt diều? Éo mẹ nhà mày. Bố ơi, thằng Lực nó lấy hộp màu nước con vừa mới mua, đi tập vẽ, đi nghỉ hết rồi. Mày đi đâu mà về quần áo rách bươm toàn đất thế này, hả mấy thằng kia? Bé, mẹ ơi, con bị trâu điên đuổi. Tao vả gãy răng cái tội nói phét bây giờ. Dì Tám vừa nhìn thấy mà đánh nhau bên làng bên. Bố tiền sư con cái, bố láo. Xóm nhỏ lại nhộn lên một hồi, khói bếp của bà cuộn lên không trung từng vòng. Ngồi ăn với bà bữa cơm quấy, thỉnh thoảng lại rụi rụi vào lòng bà nũng nịu. Bà lại cốc đầu mắng. Thằng cu khỉ, ăn nhanh rồi còn về, không muộn xe. Biết là chẳng níu lại được mãi, đầu giờ chiều, mình và em chào bà rồi xách đồ ra cổng. Bà chân yếu nên chỉ tiễn mình một đoạn. Vì nắm tay rồi đeo cho bà một chiếc lắc bạc, dặn bà giữ gìn sức khỏe và đeo luôn để tránh gió. Mình ứa nước mắt không biết làm gì, vừa đi vừa quay lại nhìn bà. Bà cứ khóc lén, làm tim mình thắt lại. Đau ơi là đau. Bóng bà cứ nhỏ dần. Mình có thể tưởng tượng rõ hình ảnh bà cầm vạt áo, chấm chấm nước mắt rồi quay vào nhà. Lại những chuỗi ngày lủi thủi một góc, nhớ con nhớ cháu. Đợi mãi mà chẳng đứa nào về thăm bà mẹ. Tối nay chỉ còn lại một mình bà ăn cơm bên bếp lửa. Ra cổng làng thì thấy bọn trẻ đứng ở đó từ bao giờ. Mình dúi cho thằng học cái quần đùi, cái tài sản mà lúc nào mình cũng ôm khư khư, và sẵn sàng khóc thét nếu bị mất. Cầm đi, giấu kỹ vào. Khi nào bố mày xấu quần, con có cái mà mặc. Nếu chật quá thì tháo ra, rồi khâu lại cho rộng. Mày cố gắng lo học hành đi, đừng nghịch nhiều, tao đi đây. Mẹ cái thằng, đã đang não hết ruột, thấy mình đưa cái quần lại còn khóc ầm lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net